Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 196, thuận thế từ chối. Một hồi đột nhập đến nổ tung, chấn kinh rồi tất cả mọi người. Liên tục nhiều giờ cứu hỏa, hỏa huyễn rốt cục bị khống chế tắt, nhưng việc này vẫn chưa xong, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Ngày kế buổi trưa, Chí Nghiệp tập đoàn, cao tầng trà hội trong phòng, một người hai chân chéo ngoẩy, thản nhiên ngồi ở trên ghế sofa, thiêu đốt một điếu xì gà, chậm rãi phun ra khói thuốc. Người này chính là Chí Nghiệp tập đoàn tổng giám đốc, Phùng Kính Nghiệp. Người này dáng dấp hơn 50 tuổi, tóc mai điểm bạc, giữ lại lưng đầu, tóc quản lý cẩn thận tỉ mỉ, một thân sa hoa thủ công làm riêng Âu phục. Thân thể phát tướng, giữa hai lông mày khí vũ hiên ngang, lộ ra một luồng quen sống trong nhung lụa cảm giác. Hắn ngồi ở trên ghế sofa, một bên hút xì gà, một bên xa xôi nói rằng, may mà không ai bị thương, cuối cùng cũng coi như là trong bất hạnh rất may. Lại nhìn trà hội trong phòng, một đám tập đoàn cao tầng, ngồi ở phía đối diện trên ghế sofa. Theo người này lời nói mỗi cái gật đầu tán thành. Phùng Kính Nghiệp thở dài một tiếng, nhíu mày hướng về phòng tài vụ người phụ trách hỏi. Toán quá tổn thất không có. Tính toán một chút, ngân hà trung tâm tổn thất kinh tế nghiêm trọng. Có điều có công ty bảo hiểm lý bồi, hoàn toàn có thể điền bù đáp lại. Tài vụ tổng giám, ngữ khí bình thản, có vẻ không có sợ hãi. Phùng Kính Nghiệp nói tiếp đến, ta khá là lo lắng chính là sự kiện lần này sẽ ảnh hưởng đến công ty chúng ta hình tượng. Đây là hiện nay nhất làm cho đầu người đau sự tình. Lúc này công quan bộ người phụ trách lập tức nói đến. Chúng ta công quan bộ đã cùng báo giới cùng các phương tiện truyền thông lớn chào hỏi. Để bọn họ tận lực biết điều xử lý việc này. Đồng thời, một tên quản lý cao tầng nhíu mày nghi hoặc đến, sự kiện lần này là người nào chế tạo, tại sao muốn cùng chúng ta Chí Nghiệp tập đoàn không qua được. Tài vụ tổng giám hai chân chéo ngoẩy sắc mặt ung dung đến, ta nghĩ không phức tạp như thế, khả năng là một ít tâm lý không người bình thường làm, không hẳn là hướng về phía công ty chúng ta đến, sợ là bởi vì tâm lý không thăng bằng, nghĩ pháp trả thù xã hội, mới chế tạo này cho nổ nổ. Người này mới vừa nói xong, một tên nữ trợ lý liền vội vã gõ cửa đi vào trà hội trong phòng. Nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ đến, Phùng tiên sinh, mới vừa có người gọi điện thoại nói, ngân hà trung tâm nổ tung là bọn họ làm. Một các vị cấp cao, từ trên ghế sa lông đứng dậy, mỗi cái sắc mặt nghiêm nghị. Phùng Kính Nghiệp nghe vậy, liền xuất lĩnh mọi người, rời đi trà hội thính, đi đến phòng làm việc của hắn bên trong, ngồi ở chính mình trước bàn làm việc dặn dò trợ lý. Để nhân viên trực tổng đài nhận lấy. Một lát sau, đô bàn làm việc máy bay riêng, một tiếng nhắc nhở truyền ra. Phùng Kính Nghiệp ấn xuống điện thoại loa ngoài kiện, một đạo âm lãnh tiếng vang lên. Phùng tiên sinh. Ngân hà trung tâm là chúng ta nổ. Chúng ta muốn ngàn vạn. Đối với cho các ngươi Chí Nghiệp tập đoàn mà nói chút tiền này không tính là gì. Dù sao lại không lâu nữa. Hồng Kông đệ nhất lâu. Dòng giã 120 tầng cao lầu đều có thể triệt để dựng thành. Lớn như vậy hạng mục các ngươi cũng có thể làm đến. Ta muốn những thứ này tiền đối với các ngươi mà nói cũng chính là như muối bỏ bể mà thôi. Ta hy vọng các ngươi có thể cố gắng phối hợp, không nên nghĩ báo cảnh. Đừng quên các ngươi dưới cờ còn có rất nhiều sản nghiệp. Chúng ta thuốc nổ nhưng là quản đủ. Nghe vậy Phùng Kính Nghiệp híp mắt lại, lặng lẽ nhìn về phía một bên công quan bộ người phụ trách. Khiến cho nháy mắt, người này hiểu ý, bận bịu nói đến, vị tiên sinh này, có việc có thể chậm rãi thương lượng. Ngàn vạn không phải là số lượng nhỏ. Chúng ta đây là tập đoàn công ty. Bất kỳ vượt qua ngàn vạn tài chính biến động, đều muốn thông qua hắn cổ đông đồng ý. Chuyện này muốn cùng hội đồng quản trị thương lượng sau mới có thể cho ngươi trả lời chắc chắn. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc chốc lát, lập tức nói đến, được, ta cũng không làm khó ngươi, dù sao ngươi cũng chỉ là một cao cấp người làm công. Chân chính hậu trường đại lão là Long tiên sinh, như vậy ta cho ngươi 24 giờ thời gian để cho các ngươi chậm rãi thương lượng. Có điều vẫn là câu nói kia, tốt nhất đừng báo cảnh, dù sao các ngươi đều là người thể diện, có câu nói được lắm. Chân trần không sợ sỏ dày. Được rồi, ta lập tức đi hội đồng quản trị bên kia báo cáo việc này. Lập tức điện thoại cắt đứt tiếng vang lên. Im lặng không lên tiếng Phùng Kính Nghiệp. Nhíu nhíu mày, hướng cả đám hỏi. Việc này, các ngươi thấy thế nào? Công quan bộ người phụ trách lạnh lùng nói đến. Nhất định là một đám tẻ nhạt người. Ăn no không có chuyện làm nhân cơ hội dọa dẫm. Xem có thể hay không mò trên một bút. Phùng Kính Nghiệp gật đầu đến. Không bài trừ khả năng này. Có điều Long tiên sinh Hồng Kông đệ nhất cao lầu khai mạc điển lễ sắp tới. Vì để ngừa vạn nhất, ý của ta là vẫn là cẩn thận tốt hơn. Các ngươi có ý kiến gì? Pháp vụ bộ người phụ trách chém kinh tiệt thiết đến. Báo cảnh, nói dừng một chút giải thích đến. Chúng ta giao nhiều như vậy thuế, cảnh sát cũng có thể gánh vác lên bọn họ ứng phụ trách nhiệm. Thấy thế Phùng Kính Nghiệp suy tư chốc lát, khá là tán đồng nói. Được, những người này chỉ là chút vai hề, không lật nổi quá to lớn bọt nước. Lập tức xem hướng về phụ tá của chính mình, gọi điện thoại, cho ta tiếp cảnh vụ trưởng phòng. 2 giờ sau, Hồng Kông cảnh sát tổng thư. Trưởng phòng phòng họp bên trong, thật dài trên bàn hội nghị, một vị tóc vàng mắt xanh người, một thân cảnh phục, ngồi ở chủ vị, bàn hội nghị hai bên phân biệt ngồi xuống mấy người. Những người này đều là Hồng Kông cảnh sát cao tầng nhân sĩ. Mấy đại cảnh khu 1K cũng đều đã đến đông đủ. Chủ vị người chính là Cảng Anh chính phủ hàng không phái cảnh vụ trưởng phòng Robert. Liền thấy người này. Thao một cái nồng nặc nước ngoài làn điệu tiếng Quảng Đông. Hướng về Tây khu tổng sĩ quan cảnh sát Đồng Biêu nói đến. Đồng Biêu, người thật sự gặp may mắn. Tối hôm qua thương đợt nổ tung. Dĩ nhiên không có người nào bị thương tử vong. Quả thực là kỳ tích. Người thật đến muốn cảm tạ quan lão gia phù hộ. Nghe vậy Đồng Biêu nhíu mày. Miễn cưỡng cười cợt bên cạnh cảnh vụ phó sử trưởng. Cũng là khen đến, lần trước Chu Thao cái kia vụ án làm cũng không tệ lắm. Nhổ hắn toàn bộ buôn ma túy mạng lưới. Đúng rồi, con trai của ngươi Tây Khu Đồng công tử cái tên này. Đoạn thời gian gần đây nhưng là thật sự hưởng a. Đồng Biêu cười híp mắt đến. Ai, tiểu tử thúi kia, từ sáng đến tối cho ta gây phiền toái. Chỉ cần hắn không cho ta đâm rắc rối ta liền A-di-đà Phật đi. Cảnh vụ trưởng phòng cười ha ha. Con của ngươi thật sự rất ưu tú. Có điều tạm thời vẫn để cho hắn ở đôn đốc vị trí này nhiều chờ mấy năm. Dù sao đến nhất định cấp bậc, liền muốn bắt đầu ngao tư lịch. Ngồi nữa người, không đều là như thế chậm rãi ngao tới mà. Đồng Biêu gật đầu, cái này cũng là thái độ bình thường. Đến nhất định cấp bậc, không phải ngươi muốn thăng sẽ thăng, càng là hướng về trên, chức vị liền càng là khan hiếm, đến muốn từng điểm trèo lên trên. Đây chính là vì cái gì? Bình thường đều là người đã trung niên mới có thể chân chính ngồi trên có lời nói quyền vị trí. Cảnh đội cũng không ngoại lệ, cùng hắn vận doanh cơ cấu như thế, trước sau là hình tam giác chuỗi thực vật cơ cấu. Bò càng cao, đồng thời cũng mang ý nghĩa hướng lên trên không gian càng hẹp. Chờ một đám người tán gẫu xong có không? Cảnh vụ trưởng phòng Robert, cười híp mắt đến, lần này nổ tung án ngươi xử lý phi thường hoàn mỹ. Làm ký một công, Đồng Biêu ở bề ngoài cười hì hì, nhưng trong lòng lập tức nhấc lên phòng bị, này liên tiếp cho hắn mang mũ cao. trời mới biết lại muốn có ý đồ gì. Đổng Bưu bận bịu xua tay đến. Nơi nào, hay là muốn cảm tạ đang ngồi chư vị hỗ trợ. Nói thật, nếu không là ở đây chư vị những năm này đối với ta hiệp trợ, rất nhiều chuyện ta cũng không biết sẽ là kết quả gì. Cảm tạ các vị những năm gần đây đối với bỉ nhân trợ giúp. Ta Đổng Bưu ghi nhớ trong lòng. Lão Đổng, ngươi liền đừng khiêm nhường. Ngươi vẫn luôn là ưu tú như vậy. Cảnh sát thế gia xuất thân. Con trai của ngươi cũng là lợi hại. Đúng là hổ phụ không khuyển tử. Một môn song kiệt a. Trưởng phòng ta xem lần này liên quan với Chí Nghiệp tập đoàn vụ án. Giao cho lão Đổng thích hợp nhất. Bên trong khu nữ cảnh sát Ti cười ha ha nói đến. Còn không quên hướng Đổng Bưu giơ ngón tay cái lên. Đổng Bưu thấy thế, khuôn mặt bắp thịt nhẹ nhàng run run. Trong lòng thầm mắng này lão bác chồng nhiều chuyện. Quả nhiên hắn mấy cái cảnh khu người phụ trách cũng là gật đầu liên tục. Đúng đúng đúng, lão Đổng, ngươi liền đừng khiêm nhường. Lại khiêm tốn chính là dối trá a. Vụ án này trừ ngươi ra, xá ta ai, đúng đấy, đều là quen biết đã lâu, ngươi ra sao chúng ta trong lòng còn không rõ ràng lắm sao. Giao cho ngươi nhất định không thành vấn đề, một đám đồ vật cũ, còn bà nó, ta liền biết các ngươi từng cái cho ta mang mũ cao không có ý tốt. Hóa ra là Hiềm Chí Nghiệp tập đoàn vụ án này vướng tay chân. Định đem này khoai lang bỏng tay cột cho ta. Đổng Bưu trong lòng mắng to. Mặt lộ vẻ nụ cười nói. Nơi nào, không dám không dám. Ta cũng không dám ở các vị chân nhân trước mặt cố làm ra vẻ. Liên quan với Chí Nghiệp tập đoàn vụ án này. Chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ càng. Bàn bạc kỹ càng tốt hơn. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.